gocchuyenaudio.com. Ngày đã qua, những tiết mục của đội văn nghệ rất đặc sắc, các tân binh cũng bắt đầu học cách lão binh tiến hành đồng ca tập thể, quá là náo nhiệt. Các tân sinh viên cũng ra biểu diễn, đừng tưởng ai ai cũng là các sinh viên y khoa tương lai, phải nói là người nào người nấy đều đa tài. Có người bắt chước Triệu Bản Sơn hát bài Ngọn Cỏ Nhỏ, có người bắt chước Tống Đan Đan đóng tiểu phẩm, có người hát vẻ tấu nói, còn có người hát kinh kịch, thậm chí còn có tiết mục biến đổi gương mặt. Các tiết mục xuất hiện thậm chí còn đặc sắc hơn cả đêm giao thừa trên đài truyền hình Trung ương. Lăng Song múa một điệu múa cổ khiến người ta chỉ muốn mơ về thời nhà Đường, một khúc Trường An. Cái eo thon gọn đó càng trở nên thanh mảnh trong những đường múa uốn lượn như bay, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Cố Sơ cũng bị đẩy lên sân khấu để đại diện cho đại đội tân sinh viên. Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng rất tích cực đăng ký tiết mục. Sau khi MC giới thiệu cô, tất cả mọi người đều thổi sáo, sau chuyện cô chủ động yêu cầu được chạy 10 km, mọi người càng thêm tò mò về cô. Tiết mục xuất hiện rất tuyệt vời, cả hội trường đều điên đảo vì cô. Cố Sơ mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ phớt màu đen, mái tóc dài suôn mượt được uốn qua, buộc thành đuôi ngựa ở sau gáy. Theo sau cô còn có 4 sinh viên nữa, cũng ăn mặc giống cô. Mọi người tinh mắt kiểu ăn mặc của cô, nói họ biết cô đang bắt chước Michael Jackson. Cô bắt chước hình ảnh Michael Jackson hiện giờ nhưng lại chọn một bài hát đã được ưa chuộng từ lâu của anh. Beat It, khi tiếng nhạc vang lên, cô trở thành người nhảy chính, mỗi một động tác đều rất mạnh mẽ thuần thục giống hệt hình ảnh của Michael Jackson trên sân khấu. Khi cô cất tiếng hát câu đầu tiên, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Đương nhiên, cô có giọng hát của riêng mình, dưới sức mạnh của nhạc rock, giọng nữ của cô trở nên mạnh mẽ, có sức xuyên thấu. Lăng Song ở dưới sân khấu, nhìn Cố Sơ, khinh thường. Nhìn cái vẻ đắc ý của cậu ta kìa, Tiêu Tiếu Tiếu cũng lắc lư thân người theo tiếng nhạc, nói một câu. Cậu ấy hát hay thật đấy. Lăng Song xì một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi hát xong một bài, cả hội trường đều sôi sùng sục, rõ ràng bài hát này hợp với khẩu vị các thanh niên, số người hâm mộ Michael Jackson cũng không ít, cộng thêm việc một cô gái như Cố Sơ có thể hát bài này bùng nổ như vậy lại càng khiến mọi người vui sướng. Nhạc dứt người tan nhưng dưới sân khấu vẫn có những tân binh và sinh viên ra sức gọi. Cố Sơ thêm bài nữa đi. Cô bị giữ lại trên sân khấu, muốn đi xuống lại ngay lập tức bị khiêng lên. Cô chưa chuẩn bị bài thứ hai thế nên cầm micro nói với mọi người. Hay là tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười nhé. Mọi người đương nhiên không đồng ý, sống chết đòi cô hát. Không biết cái miệng ai thèm đấm, hét to. Trợ giáo Lục Cố Sơ cùng hát một bài đi. Câu nói ấy như một mầm bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng lây lan ra khắp đám đông. Chỉ trong vòng một giây, khẩu hiệu bên dưới đã đồng loạt biến thành. Lục Bắc Thâm, Cố Sơ, hát một bài. Cố Sơ đứng trên sân khấu đến ngây ngốc rồi nhìn Lục Bắc Thâm. Rõ ràng anh cũng rất ngại, vội vàng xua tay. Nhưng trên đời này người thích xem trò náo nhiệt lúc nào cũng đông đảo, cả đám đông liều mạng kéo anh lên sân khấu. Lăng Song sốt sắng, xông tới trước mặt Lục Bắc Thâm, nói với mọi người. Đủ rồi đấy, đừng làm. gocchuyenaudio.com, khó học trưởng Lục, nhưng mọi người có ai để ý tới Lăng Song, sống chết cũng phải vác được Lục Bắc Thâm lên sân khấu. Bên dưới bắt đầu đồng loạt hô, hát đi, hát đi. Lục Bắc Thâm đứng trên sân khấu có chút khó xử, cũng đề nghị được kể chuyện cười, mọi người vẫn không đồng ý. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi đi tới trước hỏi anh biết hát bài gì? Mấy chữ mất bình tĩnh trước nay chưa bao giờ thuộc về Cố Sơ. Đối với những trường hợp đông đảo kiểu này, cuộc đời cô chưa bao giờ xuất hiện hai từ lùi bước. Lục Bắc Thâm thấy cô thuận theo ý kiến của mọi người thì có phần kinh ngạc. Hát thật đấy à, không hát anh đi xuống được chắc. Lục Bắc Thâm ngao ngán ra mặt, anh biết hát bài gì? Cố Sơ hỏi, Lục Bắc Thâm thành thật trả lời, anh không biết hát chắc cũng từng nghe chứ, đối phó tạm thôi. Cố Sơ nói xong, suy nghĩ rồi đánh giá anh một chút. Độ tuổi anh chắc là có nghe qua nhạc của Đặng Lệ Quân. Lục Bắc Thâm nói, không biết hát đâu. Cố Sơ lại ngẫm nghĩ một lát, bài Vẫn Cứ Thích Em của Trần Bách Cường thì sao? Sau đó cô ngâm nga mấy câu, anh biết không? Lục Bắc Thâm thở dài nặng nề. Được rồi, thì chị chiến sĩ cho em mượn cây đàn guitar nhé. Cố Sơ rộng rãi mượn nhạc cụ của một nữ chiến sĩ trong đoàn văn công. Khi cầm guitar vào tay cô thử mấy âm, Lục Bắc Thâm nhìn cô. Em còn biết đàn guitar cơ à? Dĩ nhiên, cầm kỳ thi họa em đều tinh thông, chỉ có điều không sinh ra ở thời cổ đại, nếu không chẳng có chỗ cho Đường Bá Hổ. Cố Sơ gác guitar lên, bắt đầu dạo trước. Rất nhiều người quen thuộc với nhạc dạo của bài hát này, một lần nữa sôi nổi. Tiếng đàn du dương, lần này giọng Cố Sơ cũng êm ái, ngọt ngào hơn rất nhiều. Cô cất tiếng trước, không không xua đi được những âu sầu, không tan đi được những phiền muộn. Vì sao trái tim anh trống rỗng hư không? Tình cảm đã mất đi, tất cả đều bay biến, chỉ còn những hận sầu đong đầy lồng ngực không thể xóa sạch. Khi tới lượt Lục Bắc Thâm hát, hai tai cô dựng đứng cả lên. Đương nhiên, cô tin rằng không chỉ riêng mình cô, hầu hết những người dưới sân khấu đều tò mò về nam thần thường ngày mặt sắt này, không biết lúc hát trông anh sẽ như thế nào. Anh đứng còn cố sơ vì đánh đàn guitar nên ngồi, hình ảnh của hai người rất đẹp. Anh đứng im, cũng không có những động tác hoa hòe hoa sói, thanh âm xuyên qua micro say đắm đến nỗi khiến con tim người ta phải run rẩy. Chuẩn âm rất tốt, thật ra là hát rất hay, quả thực đã khiến cố sơ ngỡ ngàng một phen. Anh đang hát, hiểu rằng khi đánh mất tình yêu thì mọi thứ đều không còn đúng nữa. Vì cứ gì anh vẫn cứ thích em, tình yêu là gánh nặng, yêu thương là tội nợ, đáy lòng đong đầy những giọt lệ đắng cay, những tháng ngày yêu nhau như chén men say, ngay lúc này lại sợ theo đuổi, vậy mà vẫn cứ si tình muốn gặp em. Khi hát hai người cũng nhìn vào mắt nhau, cảnh tượng ấy sau này được người ta chụp lại, đánh giá 4 chữ. Trai tài gái sắc. Sau khi hát xong, tất cả mọi người vẫn chưa hết hứng nhưng Lục Bắc Thâm nói thế nào cũng không lên sân khấu nữa, thế nên chương trình đành phải tiếp tục. Cố sơ hát xong thì chạy xuống dưới theo dõi chương trình. Tiêu Thiếu Thiếu ngồi xích lại, hỏi cô, này, cậu và học trưởng Lục yêu nhau rồi à? Cố sơ đang uống nước suýt nữa thì sặc, ban nãy cảnh tượng hai người song ca quả thực quá đẹp, còn nhìn nhau ánh mắt chan chứa tình cảm nữa. Tiêu Thiếu Thiếu ngưỡng mộ, đây, góc truyện audio.com. Gọi là duyên phận đấy, hai người lại hát đúng bài vẫn cứ thích em. Cố sơ còn chưa kịp trả lời, Lăng Song ở bên hừ một tiếng. Gì chứ, chưa biết chừng học trưởng Lục chỉ biết hát mỗi bài đó. Tiêu Thiếu Thiếu thì thầm vào tai cố sơ, cậu ta ghen tị đấy. Cố sơ cười, nhưng trái tim vì câu nói ban nãy của Tiêu Thiếu Thiếu mà bắt đầu đập loạn nhịp. Mọi người đều uống một chút rượu, tới khi buổi liên hoan kết thúc có người bắt đầu say sưa. Cố sơ cũng hơi lâng lâng. Lăng Song uống hơi nhiều một chút, bạo dạn định tới bám lấy Lục Bắc Thâm. Cố sơ nhờ cậy tới viện binh là Tiêu Thiếu Thiếu. Tiêu Thiếu Thiếu tươi cười nhận lệnh, lập tức tiến lên cứu hỏa, dựa vào thân hình lực lưỡng hơn Lăng Song, dứt khoát bế ngang người Lăng Song lên đi mất. Cố sơ lập tức sấn tới, chủ động giúp Lục Bắc Thâm thu dọn chiến trường. Này, không ngờ anh hát cũng hay đấy chứ, đúng là người giỏi giấu tài. Lục Bắc Thâm chồng ghế lên nhau, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô. Say rồi à, đâu có, tửu lượng của em cực đỉnh. Lục Bắc Thâm bất giác giơ tay véo lên má cô. Phải rồi, cả buổi uống có nửa chén mà đã thế này. Em uống rượu dễ đỏ mặt không được chắc. Cố sơ né tránh tay anh, lẩm bẩm, đau. Lục Bắc Thâm tin thật ngẩn người giây lát nhìn đầu ngón tay mình. Anh đâu có véo mạnh. Cố sơ phì cười, anh nhìn cô chẳng biết nói sao, một lúc sau mới lên tiếng. Được rồi, em mau về đi, trên người còn vết thương đấy, còn chưa bình phục hoàn toàn đâu, lại còn đi uống rượu. Vết thương của em không sao, khỏi từ lâu rồi. Lục Bắc Thâm đương nhiên không tin, cười nói muốn xem. Cố sơ mím môi cười. Không cho xem, có thể đều có chút hơi cồn. Lục Bắc Thâm cũng giở trò trêu đùa, lập tức túm lấy cô, nói. Anh nhất quyết phải xem thế nào. Cố sơ cười hi hi ha ha, vừa giãy giụa vừa đánh đập, hai người vô tình ôm chầm lấy nhau. Có cho xem không? Lục Bắc Thâm ôm lấy cô từ đằng sau, môi cách cô rất gần, giọng điệu đùa giỡn. Cố sơ nghiêng đầu nhìn anh. Không cho đấy, Lục Bắc Thâm định cù cô sợ buồn, càng cười khanh khách quay người lại liên tục đấm anh giữ chặt lấy tay cô nhưng lại mất hồn vì gương mặt tươi cười của cô. Anh không động đậy nữa, để mặc cô nô đùa trong lòng mình. Một giây sau, anh bèn cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn dứt khoát mà chúc chắc. Lúc Lục Bắc Thần lên máy bay tiếp viên hàng không vô cùng nhiệt tình, nhất quyết muốn cầm chiếc vali hành lý 22 tấc trong tay anh, định giúp anh để lên giá. Kết quả, không ngờ vali quá nặng, cô ấy nhất thời ngượng ngập. Để tôi, Lục Bắc Thần điềm đạm đón lấy, xách lên, giơ cao cánh tay, đặt chiếc vali vào giá. Thưa anh, vali của anh nặng quá, gửi vận chuyển sẽ tốt hơn. Đối với khách hàng ở khoang hạng nhất, chúng tôi đều có những nhân viên chuyên quản lý hành, sẽ không sơ suất đâu ạ. Cô nhân viên bắt chuyện, Lục Bắc Thần chỉ mỉm cười đáp lại, không trả lời. Trong vali là một số bộ phận tiêu bản, lúc đi qua cửa kiểm soát an ninh bắt buộc phải xuất trình giấy tờ có liên quan. Những tiêu bản này rất quan trọng với anh, đương nhiên sẽ không gửi vận chuyển. Thấy anh không đáp, cô nhân viên hơi thất vọng nhưng vẫn còn say đắm trong nụ cười khẽ khàng vừa rồi của anh, nhẹ nhàng nói. Anh còn cần thêm gì không ạ? Không cần, cảm ơn. Cô nhân viên lưu luyến rời đi, còn chưa tới giờ cất cánh, Lục Bắc Thần rút di động ra xem, vẫn không có phản hồi của cô. Anh đã đợi cả một buổi tối, gì? Góc truyện audio.com